Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1723, đệ 1723 chương Châu Tây Chi Trình. 20. Sao Dương Tử Mi bởi vì sợ hãi, cũng liền gắt gao mà ôm Long Trục Thiên, thân mình tận lực hướng hắn trên người dán. Đây là Long Trục Thiên lần đầu tiên cảm giác được nàng sợ hãi cùng đối chính mình ỷ lại. Đáy lòng dâng lên thiếu thỏa mãn. Cho tới nay, Dương Tử Mi đều quá mức với cường. Đối hắn cơ hồ không có bất luận cái gì ỷ lại. Thậm chí thường chạy ở chính mình trước mặt vượt mọi chông gai. Đem chính mình coi như bảo hộ đối tượng. Này hoặc nhiều hoặc ít làm hắn nam nhân lòng tự trọng có điểm mất mát. Tránh ra, Long Trục Thiên phất tay đối đại hắc xà mệnh lệnh nói. Đại hắc xà nhìn hắn một cái, đem kia thật dài lưỡi rắn thu vào trong miệng mặt, nhắm lại nó bồn máu miệng rộng, chỉ dùng nó kia một đôi lục đến giống lục phỉ đôi mắt nhìn chằm chằm Dương Tử Mi xê mon sơ nó lưỡi. Rắn thoạt nhìn ghê tởm, nhưng là này đôi mắt, cùng mặt khác xà đôi mắt không giống nhau. Giống nhau xà đôi mắt, thoạt nhìn tà ác, tràn ngập dơ bẩn, làm người không tự giác sản sinh sợ hãi. Mà nó đồng mắt, ngoài ý muốn thanh triệt sáng trong, thậm chí mang theo nhân tính hóa linh động. Nhìn đến như vậy một đôi mắt, Dương Tử Mi đối nó mâu thuẫn cảm xúc cũng liền chậm rãi tiêu giảm xuống dưới. Nàng kia gắt gao ôm Long Trục Thiên eo tùng xuống dưới. Nhìn kia đại hắc xà, nghi hoặc hỏi, ngươi có chuyện cùng ta nói. Kia đại hắc xà thấy nàng thả lỏng cảnh giác, lục đồng lóe vui sướng quang. Màu đen tam giác đầu nặng nề địa điểm mờ ni thấy nó cái này nhân cách hóa động tác. Dương Tử Mi đối nó cảm giác cũng liền thân cận nữa một chút. Không hề sụ mặt khổng, mà là bình thản nói. Vậy nói đi, nói xong lời này, nàng nhịn không được lại không nhịn được mà bật cười. Này xà lại không phải người, cũng nên không phải giống tuyết hồ như vậy tu luyện thượng vạn năm có thể nói tiếng người yêu. Chính mình làm nó nói chuyện, chẳng phải là vô nghĩa. Kia đại hắc xà phun ra lưỡi rắn, tư tư rung động, cứ việc nó không có phát ra bất luận kẻ nào thanh. Nhưng không biết vì cái gì, Dương Tử Mi bỗng nhiên cảm giác được nó muốn biểu đạt nội dung. Nó ở kêu chính mình vì chủ nhân, ta là chủ nhân của ngươi, bởi vì có 12 kỵ sĩ tiên lệ. Dương Tử Mi đối với cái này chủ nhân xưng hô, cũng hoàn toàn không kinh ngạc. Đại hắc xà gật gật đầu, sau đó vươn thật dài lưỡi rắn ở nàng ống quần quyển thượng cuốn. Một đôi mắt, thật giống như lưu lạc tiểu cẩu giống nhau nhìn nàng, mang theo vài phần làm nũng, vài phần lấy lòng, chỉ tiếc, nó cũng không phải tiểu xảo đáng yêu tiểu cẩu. Nó chỉ là một cái có thể hù chết người đại xà. Huống chi, nó lưỡi rắn thật sự là làm người quá sởn tóc gáy. Dương Tử Mi lã chả rụt rụt chân. Chuyện gì cũng từ từ. Nhưng không cần dùng ngươi kia đầu lưỡi cuốn ta. Ta thật sự không thích ứng. Đại hắc xà thấy nàng cư nhiên cự tuyệt chính mình hướng nàng tỏ vẻ. Thân thiết kỳ hảo đầu lưỡi. Xanh sẫm ánh mắt cũng liền ảm ảm, lưỡi rắn lại lần nữa lùi về nó trong miệng, đem miệng bế đến gắt gao, vẻ mặt nghẹn khuất bộ dáng. Thấy nó bộ dáng này, Dương Tử Mi trong lòng thực băn khoăn, áy náy mà vươn tay, miễn cưỡng chính mình ở đầu của nó thượng chụp một phách. Thấy nàng chủ động tiếp xúc chính mình, đại hắc xa hai mắt lại tràn ngập thần thái. Nứt ra rồi miệng, lưỡi rắn lại không tự giác mà nhổ ra, giống một đóa hoa giống nhau đang không ngừng mà chớp động. Muốn đi liếm Dương Tử Mi, vì không thương tổn nó lòng tự trọng, Dương Tử Mi Hàn lưng nhịn xuống. Đại Hắc Xà phát giác chính mình lại muốn dọa đến Dương Tử Mi, vội vàng thực chủ động mà ngậm miệng. Đối Dương Tử Mi áy náy bãi bãi cái đuôi. Ai biết nó cái đuôi thật sự là quá dài quá lớn. Bãi ngăn, động tác cũng đại. Hơn nữa vừa vặn ném ở Long Truy Nguyệt trên mặt. Sao, thực xin lỗi. Chương trước xuất hiện quan phong sai lầm. Hiện tại đã sửa lại đã trở lại. Ngượng ngùng, hết chương.